Kiều thê bướng bỉnh của tổng tài. Chương 77, sự giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Nguyên mỗi ngày đi làm về đều lăn ra ghế sofa ở gian phòng khách chính vì mệt mỏi, hôm nay cũng vậy, vừa về tới cô đã lăn ra ghế sofa, thì có người đặt một ly nước ép lên bàn, rời đi. Mộng Nguyên ngồi dậy uống một hơi hết ly nước ép, còn đang định lăn trên ghế một lúc nữa nhưng lại cảm thấy phía sau ghế có cái gì đó, liền quay lại nhìn, Mộng Nguyên giật mình nhảy khỏi ghế sofa đứng nghiêm, chỉ cười cười rồi lên tiếng. Chủ tịch ngài về lúc nào vậy à, ồ cũng vừa mới về thôi. Nếu tôi còn không về thì chắc em sẽ dậy hư hết tất cả mọi người rồi. Mộng Nguyên giả ngốc, chủ tịch ngài đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, được rồi, em mau đi tắm đi còn ăn cơm nữa. Dạ chủ tịch, Mộng Nguyên ôm túi sách chạy một mạch về phòng của mình. Cao Trọng đứng đó cười ngây ngô, với những hành động đáng yêu của cô gái nhỏ. Đã đi hơn một tuần rồi có chút nhớ, nhưng khi vừa nhìn thấy cô anh liền quên mất mình muốn được ôm lấy cô để giải tỏa nỗi nhớ kia. Mộng Nguyên vừa về phòng liền lấy điện thoại gọi cho Thu Hương. Thu Hương, chủ tịch đã về rồi. Cô giúp tôi dọn mấy thứ còn ở phòng khách được không? Nếu không là chết chắc đó. Cô không cần lo lắng, ngài ấy đã thấy rồi. Đã sai chúng tôi giúp cô treo vào trong phòng rồi. Thật sao? Đúng vậy. Mộng Nguyên ngắt điện thoại, nhìn về phía cửa sổ, đúng vậy, tấm màng đã được treo lên. Rõ ràng là chủ tịch không thích bất kỳ chạm vào đồ trong của mình, vậy mà lại giúp cô treo lên. Chắc chắn là có bẫy, cô cần cẩn thận hơn. Nghĩ như vậy Mộng Nguyên liền đi tắm rồi xuống phòng ăn. Trong lúc ăn cô cứ mãi nhìn anh rồi nghĩ ngợi gì đó, thấy anh nhìn cô liền lập tức ăn cơm. Cao Trọng khó hiểu liền lên tiếng. Sao thế, em có gì cần hỏi tôi sao? Mộng Nguyên chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn có chút nghi ngờ nhìn anh nói. Chủ tịch tôi xin lỗi. Em tại sao muốn xin lỗi tôi? Chưa có sự đồng ý của ngài mà tôi đã chạm vào vật trong nhà của ngài. Tôi sẽ nhanh chóng thay lại tấm màng cửa trước đó. Không sao cả, em muốn trang trí như thế nào thì em cứ trang trí theo ý thích. Tôi không có ý kiến. Chuyện đề cử, và mai lại sáng. Mộng Nguyên mừng rỡ, xác nhận thêm lần nữa. Có thật không ạ? Thật, Mộng Nguyên liền vui vẻ mà ăn những món ngon trên bàn. Cao Trọng thấy cô vui vẻ, nên cũng mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Hai người cứ như vợ chồng thật sự vậy. Tất cả mọi người trong nhà đều nhận ra hai người có ý với nhau, vậy mà không ai chịu mở lòng với đối phương, cứ thương kính nhau làm người ta thật sự là khó hiểu. Nhìn từ phía bọn họ anh đây là bất chấp mà nuông chiều cô. Đã được sự đồng ý của Cao Trọng nên Mộng Nguyên thay đổi một số rèm cửa còn trang trí thêm hoa cỏ tranh. Bây giờ phòng của cô thật sự cứ như phòng của một công chúa vậy, vừa đáng yêu, vừa dễ thương. Một căn phòng ngập tràn màu hồng kiêu mà các cô gái đều thích. Tủ quần áo của cô cũng chỉ có 3 màu, nhưng nhiều nhất vẫn là màu hồng. Đây rõ ràng cô có một số điểm giống với Cao Trọng. Thu Hương có hơi hứng thú mà nói, cô và chủ tịch khá giống nhau nhỉ? Giống nhau, tôi và ngài ấy giống nhau chỗ nào chứ? Ngài ấy trong tủ quần áo cũng chỉ có 3 màu, màu xám, màu đen, màu trắng. Còn cô thì màu trắng, màu hồng, màu xanh, vậy thì càng không giống nhau chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao lại giống nhau được? Mộng Nguyên càng khó hiểu hỏi Thu Hương. Thu Hương liền cười phì một cái rồi giải thích, cô và ngài ấy giống nhau ở chỗ cũng chỉ thích có 3 màu, và lại không có bất kỳ màu nào khác xen kẽ vào nữa. Rất hiếm khi thấy có người chỉ mặc quần áo mà chỉ có mấy màu như vậy. Mộng Nguyên cũng chỉ cười chứ không biết nói gì nữa. Bởi vì, đúng như những gì họ nói, tủ đồ cô không hề có bất kỳ màu nào khác 3 màu kia nữa, nước da của cô nếu mặc màu khác cũng đẹp nhưng cô lại cho là có hơi lè loẹt nên không thích cho lắm, chứ không phải là cô không mặc. Cách chương.